Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, điềm điềm, vật dụng tắm rửa thú hình dung hề mua từ trên mạng ngày hôm sau đã đến. 0520 giúp cậu ký nhận chuyển phát nhanh, lấy ra đặt ở trong phòng. Dung hề vì so sánh từng loại chất tẩy rửa của mỗi thương hiệu. Còn cố ý mua lông mô phỏng. Cậu lựa chọn những thứ được trên mạng hoan nghênh nhất. Hơn nữa tất cả các chất tẩy rửa đều có cấy ghép dịch linh thực. Nghe nói bên trong đồ có dịch linh thực sẽ có tác dụng thư giãn thoải mái. Dung hề từ trong mỗi chất tẩy rửa lấy ra một lượng nhỏ chất lỏng đổ vào ống nghiệm thủy tinh trắng. Kiểm tra ra dịch linh thực chỉ có một cách, chính là lấy dịch linh thực hoặc chất lỏng có chứa dịch linh thực đổ vào bình chứa thủy tinh cụ thể. Cho vào trong nước, sau đó dùng tin tức tố làm hướng dẫn. Chất lỏng cấy ghép linh thực có độ tinh khiết cao sẽ trở thành trạng thái gần với nước. Ngược lại độ tinh khiết thấp tạp chất nhiều hơn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. Sau khi Dung Hề lần lượt kiểm tra những chất tẩy rửa có chứa dịch linh thực này, phát hiện trong tất cả chúng quả thật đều có dịch linh thực, nhưng độ tinh khiết cũng không cao, đồng thời hàm lượng cũng rất ít. Lúc kiểm tra phát hiện, dịch linh thực cũng không hoàn toàn dung nhập vào trong chất tẩy rửa. Sau đó Dung Hề lại dùng lông mô phỏng làm bài kiểm tra. Tất cả chất tẩy rửa đều có tác dụng làm sạch. Nhưng cũng chỉ có tác dụng làm sạch mà thôi. Lăn qua lăn lại cả buổi chiều. Cuối cùng thất vọng trở về. Dung Hề đem toàn bộ chất tẩy rửa mua về xử lý hết. Đem ý tưởng trước đó của mình là chế tạo ra một sản phẩm tẩy rửa có chứa dịch linh thực đưa lên lịch trình. Xà phòng thủ công có một số tương tự như cách làm hương liệu. Dung Hề sớm đã có ý nghĩ về phương diện này. Chỉ là trước kia không có điều kiện. Hiện giờ lấy lại ý nghĩ cũng là bởi vì thú hình của Tần Tinh Lan thật sự rất được cậu quan tâm. Ngẫm lại bộ dáng sư tử lớn vàng sáng lạn uy phong lẫm liệt, cậu liền động tâm. Dung Hề đăng nhập Quang Võng mua nguyên liệu xà phòng thủ công, đồng thời lựa một bộ khuôn thủy tinh. Lúc này đây cậu không có lựa chọn thủy tinh trắng. Hiện tại cậu không giống như trước kia cần đề phòng khắp nơi, cho nên trực tiếp lựa chọn thủy tinh tím hạng 2. Về phần thủy tinh u linh hạng nhất, Dung Hề vẫn không nỡ xuống tay. Dù sao cũng quá đắt, cậu còn phải giữ lại tiền đi mua linh thực cao cấp. Đối với cậu mà nói, từ thủy tinh hạng 3 thăng cấp đến thủy tinh hạng 2 thực chất đã ổn rồi. Không cần gấp gáp. Từng chút chậm rãi tăng lên là tốt rồi. Sau khi đặt hàng, Dung Hề cũng không trực tiếp rời khỏi Quang Võng, mà mở livestream, chuẩn bị ra một giáo trình hướng dẫn chế tác búp bê thủ công. Dù sao lần trước khi chế tác búp bê sư tử lớn cũng có fan nói muốn học. Cậu nếu đã đáp ứng thì phải thực hiện lời hứa. Huống chi lần trước vật liệu sử dụng còn dư. Lúc này đây cậu tính làm búp bê sư tử nhỏ. Hỏa Thiêu Nhi, Đào Tử Thái Thái hôm nay cũng ở đây sao? Ý, hôm nay lại là làm thủ công sao? Xem màu sắc vẫn là sư tử lớn nha. Đào Thái Thái sao lại thích sư tử lớn như vậy? Cỏ đuôi heo, tôi đến đây. Đào Thái Thái, lần trước con búp bê sư tử lớn tặng ra ngoài rồi sao? Mau mau hùng, tôi lần này không có đến trễ. Vội vàng lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chép. Dung Hề vẽ xong bộ dáng sư tử trên vải, ngẩng đầu liền nhìn thấy màn đạn bay trên bầu trời livestream. Xin chào mọi người nha. Con búp bê sư tử lớn lần trước đã tặng rồi. Lần này chuẩn bị làm một cái nhỏ. À, lần này tôi có ghi hình. Chờ sau khi kết thúc sẽ đưa vào khu cá nhân. Đến lúc đó các bạn muốn học có thể đi lên trên xem nha. Nói đến sư tử lớn, hai má Dung Hề xuất hiện vài vệt đỏ. Bất quá rất may mắn cậu livestream không cần lộ mặt. Như vậy cũng không ai biết cậu đỏ mặt. Hỏa Thiêu Nhi, Đào Tử Thái Thái thật sự rất thân thiện. Tôi nhớ rõ lần trước ai nói một câu muốn học. Không nghĩ tới Đào Tử Thái Thái liền nhớ kỹ. Còn vì thế đặc biệt ra một giáo trình hướng dẫn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Mao Mao Hùng, là tôi, lần trước nói muốn học là tôi. Không nghĩ tới Đào Tử Thái Thái lại thật sự nhớ rõ. Ây, cảm động quá, tôi nhất định chăm chỉ cùng Đào Tử Thái Thái học. Mao Mao Hùng tặng cho chủ kênh Đào Tử 10 quả pháo hoa. Tôi chính là tôi, pháo hoa không giống nhau, biu biu biu. Sư tử con so với sư tử lớn làm dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa Dung Hề có kinh nghiệm làm sư tử lớn. Rất nhanh đã cắt vải xong. Khâu lại, đã quen làm những công việc may vá này nên làm rất nhanh. Dung Hề sau khi khâu xong thân mình, lại nhanh chóng khâu đầu sư tử nhỏ. Trong quá trình có một số chỗ cậu còn có thể dừng lại đặc biệt nói một chút. Trong lúc livestream tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng ngoài ý muốn lại rất hài hòa. Hứa Sam với tư cách là giám đốc nền tảng Âu Á, gần đây có không ít dự án hợp tác với nền tảng ra, cùng nhau quảng bá khu sinh hoạt chính là một trong số đó. Chỉ là khác với khu đẩy. Khu sinh hoạt trước mắt thuộc loại không có lưu lượng, không có chất lượng. Mấy người dẫn chương trình hiện tại tuy rằng nhân khí rất cao, nhưng trên thực tế cũng là ở trong một đống hỗn loạn. Bấm vào xem cũng chỉ coi là có thể xem. Muốn nói thật tốt, tốt đến mức làm cho người ta kinh diễm chọn không tệ là không có khả năng. Đối với việc này Hứa Sam áp lực rất lớn, nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu quá nhiều. Dù sao loại chuyện này Hứa Sam cũng biết khó khăn. Loại chuyện như nấu cơm, dầu ăn bỏ vào bao nhiêu, đồ ăn cắt như thế nào, lửa lớn lửa nhỏ, nói thật hắn nghe một chút cũng cảm thấy chết lặng, cho dù những người dẫn chương trình này thỉnh thoảng xuất hiện chút sai lầm, hắn đều cảm thấy có thể tha thứ, chẳng qua cho dù hắn có thể hiểu, tâm lý muốn phát hiện nhân tài vẫn không kiềm chế được. Cho nên mấy ngày nay hắn hầu như đi dạo khắp khu sinh hoạt. Đến nay vẫn chưa có ai có thể làm cho mắt hắn sáng ngời. Ngay khi hắn nghĩ nếu không cứ như vậy mà tính đi. Dù sao trước mắt những người dẫn chương trình nổi tiếng này cũng đủ. Chỉ cần chăm chút một fan không lo không hot thì chỗ đề cử mới nhất đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh. Trong tay đối phương cầm kim. Đang khâu từng mũi trên miếng vải màu nâu vàng. Tuy rằng không biết đang làm cái gì, chỉ riêng đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp này cũng rất hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đề cử mới nhất nơi này không bị hạn chế bởi bất kỳ quy định nào. Chỉ cần phát sóng trực tiếp sẽ ở lại nơi này 30 giây. 30 giây qua liền biến mất. Đối với một số người dẫn chương trình có uy danh thấp, đây là cơ hội tiếp xúc duy nhất cho mỗi buổi phát sóng trực tiếp. Hứa Sam mang theo tò mò tiến vào phòng. Chợt nghe thấy một thanh âm trong lành sạch sẽ truyền ra. Thân mình sư tử đã may xong. Nơi này không cần may lại. Lát nữa chúng ta sẽ nhét bông. Hiện tại đến khâu đầu của sư tử nhỏ. Cách may là giống nhau. Không nên gấp gáp. Từng chút một khâu như vậy. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, theo âm thanh nói ra, một đôi tay mảnh khảnh lại không yếu đuối từng mũi vững vàng khâu lại. Nhìn như tốc độ rất chậm, lại rất nhanh đem đầu sư tử nhỏ khâu xong. Một chút dừng lại do nhầm kim cũng không có. Phảng phất đây là chuyện đã làm rất nhiều lần. Hứa Sam trong lòng mang theo kích động nghiêm túc nhìn. Sau khi khâu lại thân mình và đầu sư tử, chúng ta đến nhồi bông. Bước này không cần gấp, tùy ý nhét vào rồi điều chỉnh. Như thế này, Mao Mao Hùng, Đào Tử Thái Thái tôi tỏ vẻ đầu óc tôi sẽ hiểu. Chờ ngày mai tôi đặt hàng vật liệu về nhà, tôi sẽ động thủ làm một chút. Nhưng tôi cảm thấy có thể tay tôi còn cần luyện thêm. Hỏa Thiêu Nhi, không biết vì cái gì. Thấy vậy tôi cũng muốn làm một con đến chơi đùa. Tôi cũng vừa mới bất chợt đặt một đống vật liệu. Tôi rốt cuộc nhận thức sai lầm về chính mình sao? Cỏ đuôi heo. Ha ha ha. Các người đều bị Đào Tử Thái thái tẩy não. Bất quá tôi cũng đặt hàng. Sinh nhật Hùng phụ tôi sắp tới. Tôi chuẩn bị luyện tốt đưa hắn một con ngựa. Hùng phụ tôi thú hình là ngựa. Không biết đến lúc đó tôi có thể làm tốt hay không. Dù sao còn có thời gian. Tôi sẽ luyện tập nhiều. Ba ba nhi. Cỏ đuôi heo. Thú hình của Hùng phụ cậu là ngựa. Vì sao cậu gọi là cỏ đuôi heo? Cỏ đuôi heo. Thú hình của Hùng phụ là ngựa. Cũng không phải thú hình của tôi. Tôi còn không thể theo ngoại tổ phụ của tôi sao? Thật sự là. Thật là. Ngoài ý muốn bại lộ cái gì vậy nè? Hỏa thiêu nhi. Ha ha ha. Tôi đã biết rồi. Hừ hừ. Sam Sam tới rồi. Năng lực động thủ của chủ kênh thật mạnh. Là chuyên môn làm sao? Dung Hề nhéo nhéo thân thể sư tử nhỏ đã nhét bông xong. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn đạn. Nếu trong quá trình chế tác các bạn có khó khăn có thể ghi lại gửi cho tôi qua hòm thư. Có thời gian tôi sẽ xem. À, lúc trước làm một cái. Không biết có tính là chuyên môn luyện qua hay không? Được rồi, còn lại là nhét đầu sư tử. Đầu sư tử tròn trịa mới đẹp. Không nên gấp. Mặc dù Dung Hề không lộ diện vẫn làm cho Hứa Sam nhìn chằm chằm hai tay Dung Hề tán thưởng không thôi. Kích động không thôi. Không biết người này luyện bao lâu. Nhưng chỉ một tay này là đủ rồi. Chỉ là hắn tự nhủ trước tiên không nên gấp gáp. Chờ một chút. Có lẽ còn có kinh hỉ. Rất nhanh đầu sư tử nhỏ cũng đã làm xong. Dung Hề đem đầu sư tử cùng thân thể may cùng một chỗ. Chính là một tiểu sư tử đáng yêu mở miệng cười. Hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của sư tử lớn. Dung Hề nhéo nhéo. À, sư tử nhỏ đã hoàn thành. Không biết các bạn có học được hay không? Video hướng dẫn tôi đã truyền đến khu cá nhân. Các bạn bất cứ lúc nào cũng có thể phát lại. Vậy hôm nay liền đến đây thôi. Tạm biệt, từ trong livestream đi ra. Dung Hề trực tiếp rời khỏi quang võng. Thu dọn đồ đạc trên bàn. Ôm sư tử nhỏ lên giường. Bên này 0520 yên lặng đem màn hình hiển thị của mình khôi phục bình thường. Nhìn tiểu thư tính biến mất trong phòng. Trong lòng Tần Tinh Lan dâng lên nhàn nhạt mất mát. Tuy rằng Dung Hề lúc livestream không lộ diện. Nhưng nhìn đôi tay cùng với thứ may trên hai tay kia. Vẫn làm cho tim hắn tê dại. Toát lên sự ấm áp. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. Hắn biết mình lợi dụng quá trình thăng cấp 0520. Lén lén chú ý mọi việc của tiểu thư tính có chút biến thái. Nhưng hắn thật sự không kiềm chế được. Cũng không có ý hối hận cách chương.